Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, bắt đầu luống cuống. Long Hoài thị trung tâm, Lưu thị tập đoàn một tràng nhà cao tầng phía trên. Ngươi cũng không biết là bao nhiêu tầng. Lưu Cảnh Tiêu đứng tại to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong, quan sát toàn bộ Long Hoài thị, trên tay là vừa nhóm lửa xì gà. Hắn biểu lộ không rất tốt nhìn, thậm chí có chút ngưng trọng, bởi vì hắn trước kia liền nhận được một chiếc điện thoại. Một cái không tốt điện thoại, để cả người hắn giống như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Hắn tới công ty về sau, liền lập tức tìm mấy người, an bài mấy món sự tình. Cốc cốc cốc, phía sau cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến, Lưu Cảnh Tiêu giống như rất gian nan mới phun ra một chữ. Đồng thời vậy phun ra một điếu thuốc. Cái này điếu thuốc hắn buồn bực ở trong miệng thật lâu rồi, vẫn luôn không muốn nôn. Không tại sao, liền là không nhả ra, không thoải mái. Chủ tịch, Vương Tổng còn có Trương Tổng tới. Một tên người mặc bó sát người chế phục, vóc người đẹp đến bạo tạc thư ký tiến đến báo cáo. Để bọn hắn vào. Lưu Cảnh Tiêu xoay người lại, sửa sang lại một cái quần áo. Tốt, Tiểu Mật lắc lắc gợi cảm cái mông đi. Nhưng là Lưu Cảnh Tiêu căn bản vốn không nhìn nàng đồng dạng. Bởi vì chán ăn, đại môn mở ra, hai người đàn ông tuổi trung niên giày tây đi đến. Bộ pháp rất bá đạo, có chút lục thân không nhận ý tứ. Hai người bọn họ mặc dù là ăn mặc dạng chó hình người, nhưng là khí chất căn bản vốn không giống như là một cái tập đoàn phó tổng. Ngược lại giống như là bên đường đánh nhau lưu manh. Xác thực, bọn hắn trước kia liền là làm cái này. Đại ca, ngươi còn có tâm tình quất xì gà đâu? Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Cái này Vương Tổng vừa tiến đến, lập tức liền mở miệng, ngữ khí còn rất khó chịu. Ta nghe nói, Lưu Cảnh Tiêu từ tốn nói. Đại ca, ngươi được cứu Trịnh Lão Ngũ à? Cái này Trương Tổng vậy ngồi không yên. Cái này Trịnh Lão Ngũ, liền là Trịnh Quyền, cũng chính là Long Hoài vùng ngoại thành Trịnh thị nhà máy phân hóa học pháp nhân. Ngay tại buổi sáng hôm nay rạng sáng, hắn tại Long Hoài sân bay bị Long Hoài cảnh sát bắt lấy được. Hiện tại đã giam giữ đang tại bảo vệ chỗ. Cái này Trịnh Quyền tối hôm qua liền biết được thuốc phiện bại lộ tin tức, trong đêm liền muốn chạy trốn. Nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hắn vẫn là chạy không khỏi Long Hoài cảnh sát lùng bắt. Đây cũng là Lục Anh bước đầu tiên. Cứu? Lấy cái gì cứu? Muốn hay không vậy các ngươi mệnh đi cứu? Lưu Cảnh Tiêu một thanh bóp tắt tàn thuốc, giống to, đại ca, chúng ta đều là vì ngươi bán mạng, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Cái này Vương Tổng cùng Trịnh Quyền là nhất hảo huynh đệ, cho nên hắn rất gấp. Kỳ thật mấy người này trước kia đều là cùng Lưu Cảnh Tiêu lăn lộn, mấy người đều là hảo huynh đệ. Bất quá Lưu Cảnh Tiêu phát đạt về sau, liền chậm rãi muốn rời khỏi cái vòng này. Con mẹ nó ngươi, nhóm này hàng đến cùng nơi nào đến? Ngươi có thể không thể nói cho ta biết? Ta vì cái gì không biết? Ngươi hắn a hiện tại xảy ra chuyện mới tới tìm ta. Lưu Cảnh Tiêu rốt cục vẫn là bão nổi, trực tiếp đứng lên kéo lại cái này Vương Tổng cổ áo, tựa hồ muốn đem hắn giống một con gà con đồng dạng nhấc lên. Đại ca, là chúng ta không đúng. Nhóm này hàng chúng ta không nên giấu giếm ngươi. Nhưng là huynh đệ chúng ta cũng là vì lan lộn phần cơm. Huynh đệ mấy năm này đều đói, lại không làm, liền không có cơm ăn. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Mấy người các ngươi một người mấy nhà nhà tắm hơi cửa hàng, mấy nhà massage cửa hàng, mấy nhà KTV. Trong lòng ta không có số à? Các ngươi liền là xuẩn, ngu quá mức. Lưu Cảnh Tiêu dừng lại một chút tiếp tục nói. Lần trước Diễm Ngộ Chi Đô quán ba bị niêm phong, ta có phải hay không đã cảnh cáo các ngươi? Năm nay phong thanh gấp, đừng lại cho ta làm loạn. Các ngươi nhất định phải không nghe. Mẹ hắn còn tại cửa nhà mình làm thuốc phiện. Lưu Cảnh Tiêu sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đại ca, không phải ta nói ngươi, từ khi ngươi làm tập đoàn tổng giám đốc, lá gan là càng ngày càng nhỏ. Nhớ năm đó chúng ta đi theo ngươi, đại sát tứ phương, cái gì chưa làm qua a, cái này Vương tổng trời sinh liền là một cái cổ hoặc tử. Cho nên vẫn là không phục, ngươi hắn a liền là một con lợn. Hiện tại là niên đại nào ngươi biết không? Ngươi chết không cần liên lụy ta. Lưu Cảnh Tiêu bay lên một cước đá vào trên mặt hắn. Trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đại ca, ngươi đánh chết ta đi. Ta Vương lão bát làm người liền là toàn cơ bắp. Trịnh Quyền là huynh đệ của ta. Ngươi không cứu hắn, ta chỉ có một người đi cứu. Cứu không được hắn, ta liền báo thù cho hắn. Vậy ta hiện tại liền chặt ngươi. Lưu Cảnh Tiêu thật muốn bị làm tức. Chết, đại ca bớt giận. Hiện tại cảnh sát căn bản không có chứng cứ xác thực chứng minh nhà máy hóa chất tư tàng thuốc phiện. Theo ta được biết, tất cả thuốc phiện toàn bộ bị tiêu hủy. Việc này hẳn là còn có lượn vòng chỗ trống. Cái này Trương Tổng vẫn còn có chút đầu não. Bằng không thì cũng không thể lan lộn đến bây giờ tình trạng này. Biết sự tình nơi mấu chốt. Không dùng. Tất cả nhà máy phân hóa học công nhân đều bị bắt. Nhiều người như vậy. Thú nhận chỉ sợ là sớm muộn sự tình. Lưu Cảnh Tiêu đã sớm nghĩ tới những này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vị này Trương Tổng bắt đầu có chút sợ. Nhà này nhà máy phân hóa học trước kia pháp nhân là ta. Nếu như ta ra mặt đi tìm người giúp hắn, cảnh sát rất có thể hội hoài nghi đến trên đầu ta. Lưu Cảnh Tiêu lúc này cũng không dám dẫn lửa. Thân trên, đại ca ta không sợ. Ngươi nói ta đi làm. Trên mặt đất Vương Tổng rốt cục bò lên. Cái này xác thực không sợ chết. Lập tức xin mời tốt nhất luật sư đi tìm Trịnh Quyền. Giúp hắn biện hộ. Nhất định phải ấn định hắn đối trong xưởng sự tình không biết chút nào. Đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Vương Ba. Hiểu chưa? Cái này Vương Ba dù sao đều đã là một cái tội ác tày trời phần tử phạm tội. Lại thêm một đầu. Cũng là không quan trọng. Tốt minh bạch. Còn có. Chính là, trọng yếu nhất một điểm, để cái này Trịnh Quyền cho ta đem miệng một mực đóng chặt. Không nên nói, cũng không cần nói, nếu không ta không có thể bảo chứng người nhà nàng có thể hảo hảo sinh hoạt. Đây chính là uy hiếp, bằng không mấy người bọn hắn hội đứng ngồi không yên. Yên tâm đi, đại ca, Trịnh Quyền tuyệt đối không là bán huynh đệ người. Cái kia ta lập tức đi làm, cái này Vương Tổng ngốc là choáng váng điểm. Nhưng là đối Lưu Cảnh Tiêu vẫn là trung thành tuyệt đối. Vậy chúng ta đi trước. Hai người vừa đi, Lưu Cảnh Tiêu lại đốt một điếu xì gà. Chậm rãi hút, hắn hiện tại đầu óc rất đau. Hiện đang sở hữu một cái to lớn tập đoàn. Nhưng là mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ. Hắn muốn thu tay, làm một người tốt. Nhưng là hắn không thể. Hắn vậy không đường thối lui. Hắn có quá nhiều lịch sử đen. Hoàng Hà Chi Thủy đều tẩy trắng không được. Một khi đông cửa sổ sự tình phát, sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Anh, Tần Phi, các ngươi không nên ép ta. Long Hoài Thị, 4 cấp A phong cảnh khu. Bảo Linh Sơn Bảo Linh tự bên trong. Một nữ nhân chính quỳ gối một tôn đại Phật trước mặt mềm bổ phía trên. Chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính, tự mình lẩm bẩm cái gì. Nàng là Vương Phương A-di. Cũng chính là Lưu Cảnh Tiêu lão bà. Nàng nhưng thật ra là tại vì người nhà cầu nguyện. Vì con trai mình cầu phúc. Vì chồng mình chuộc tội. Nàng sở dĩ mỗi tuần đều sẽ tới Bảo Linh tự niệm kinh. Bởi vì nàng sớm đã biết mình trượng phu làm ra hết thảy. Nhưng là nàng không có cách nào ngăn cản đây hết thảy. Làm một cái nữ nhân. Nàng chỉ có thể làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Chiếu cố thật tốt gia đình. Giúp chồng dạy con, vì bọn họ cầu phúc. Vương Phương nữ sĩ, ngươi lại tới a? Bảo Lâm chùa Phương Trượng đại sư một nghe chúng ta Vương Phương nữ sĩ tới. Cơm vậy không ăn, điện thoại vậy không đùa. Mau từ xương phòng hấp tấp chạy ra. Hắn cao hứng con mắt đều nhanh không có. Bất quá hắn con mắt lúc đầu cũng không lớn. Xem xét liền là khôn khéo người. Cũng thế, đây chính là một gốc sống sờ sờ cây dụng tiền. Nhất định phải ôm chặt a. Đại sư, lại quấy giày. Vương Phương A-di đúng là một cái trung thực tín đồ. Không biết là bị ai tẩy não tử. Tắm đến phi thường sạch sẽ. Khả năng thật là sinh hoạt bức bách a. Vương Phương nữ sĩ, ngươi thành tâm đủ để cảm thiên động địa. Ngươi mà chắc chắn gặp dữ hóa lành. cả đời bình an. Phương Trượng đại sư dùng một phen nửa thể văn ngôn luận an ủi Vương Phương A. Gì, tạ đại sư cắt ngôn. Bất quá đại sư ta lần này đến chả muốn cho trượng phu ta cầu một đạo phù bình an. Ngươi nhìn có thể không thể giúp chuyện. Không có vấn đề, ta một hồi tắm rửa thay quần áo qua đi. Tự thân vì ngươi tụng kinh, mời một đạo linh phù. Nhất định bảo đảm ngươi tiên sinh cả đời bình an không việc gì. Lên như diều gặp gió. Vậy làm phiền đại sư. Bất quá chúng ta bảo lâm chùa cái này tháng dự định sửa chữa một phen, hiện tại đang toàn lực quyên tư. Không biết, chấm ngoặc kép, Phương Trượng đại sư lời nói xoay chuyển. Có ý riêng, lộ ra cái gì xấu xí sắc mặt. À, đại sư xin yên tâm. Không biết 1 triệu có đủ hay không? Vương Phương không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Thí chủ khẳng khái nhân tâm, thiên địa có thể bày tỏ. Ngươi có bảo linh gia trí, nhất định là cả đời không lo. Ngươi lại thoải mái tinh thần, hết thảy đều là nhất an bài xong. Đại sư cố nén bên miệng tiếu dung, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, không xem qua con ngươi ý cười lộ ra. Vậy ta an tâm, Vương Phương A Di bái tạ, trong mắt đều là lòng kính sợ. Vương Phương rời đi, Phương Trượng mới vừa rồi còn là đắc đạo cao tăng bộ dáng, lập tức liền trở nên con buôn bán hàng rong đồng dạng. Tại nguyên chỗ cao hứng đảo quanh, 1 triệu, ta tới, phát phát, thật sự là người ngốc nhiều tiền a, Phương Trượng ngươi thật là có thể a. Không hổ là bảo lâm chùa thứ nhất thần côn, lại đem người làm cho áng chừng. Một vị tiểu sư phó cười ha hả chạy tới. Lan, nhanh đi hảo hảo lưng Phật kinh, không phải ngươi muốn lắc lư ai đều không được. Vâng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.